mà vỗ vỗ vai của đối phương. Anh nói gì vậy? Phương Trác liếc người bên cạnh một cái, giả vờ tức giận bảo. Sao vậy? Chẳng lẽ anh đã có ý định tách ra rồi à? Tách ra? Hàn Viễn nở nụ cười. Làm sao cậu biết anh có ý tưởng này? Tuy Baby Online và Beauty Online có liên hệ, nhưng ngay từ đầu, Hàn Viễn đã tách chúng thành hai hệ thống riêng. Đờ mờ, em cứ thắc mắc tại sao anh lại muốn đứng tên một mình. Thì ra anh thật sự nghĩ như vậy. Chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ mà thôi. Hàn Viễn nhún vai, bổ sung thêm. Hay giờ, cậu ký thỏa thuận với anh đi. Anh chuyển quyền sở hữu Baby Online cho cậu. Anh điên rồi à? Phương Trác nhảy dựng. Vừa rồi em nói đùa thôi. Nhưng mà anh không đùa. Hàn Viễn nghiêm túc nói. Từ khi đề xuất ý tưởng Baby Online, anh đã nghĩ tới chuyện này. Anh không muốn cộng tác với em à? Phương Trác thất vọng. Ngoài ra còn có vài phần tức giận. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Hàn Viễn bật cười. Đứng lên, dang rộng cánh tay, ôm cậu em họ Phương một cái thật chặt. Gần đây phát sinh nhiều chuyện lắm, anh không thể không tính toán một chút. Chẳng phải, cậu cũng từng nghe câu, trứng gà không nên đặt hết trong một rổ à? Nhưng anh đừng quên, chúng ta đều là châu chấu báu chung một cành. Sao mà của Phương Trác vẫn không tốt, nhưng sau khi nói chuyện với Hàn Viễn xong, cậu cũng hiểu, băn khoăn trong lòng của đối phương. Hai người bọn họ cùng nhau phấn đấu tới tận bây giờ. Tuy không phải anh em cùng chung huyết thống, nhưng mà trên phương diện tình cảm, Phương Trác chính là em trai của Hàn Viễn, là người mà Hàn Viễn muốn bảo vệ nhất, nếu không kể tam gia. Hai người ký thỏa thuận, lập thành hồ sơ, một phần tâm tư nặng nề của Hàn Viễn, rốt cuộc cũng vơi bớt. Tam gia còn chưa trở về, Diệp gia cũng không quá yên ổn. Cậu hiểu rất rõ hàm nghĩa của bốn chữ, thế sự vô thường. Mặc dù hành động vừa rồi không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế, nhưng cậu vẫn muốn đảm bảo cho Phương Trác nhiều hơn. Hạng thiếu, có tin của tam gia rồi. Tối nay ngày ấy sẽ lên máy bay, trở về thủ đô. Tan tầm hôm nay, Hạng Viễn nghe được tin tốt lành từ miệng của chú quản gia. Thật à, mắt của cậu bỗng sáng lên, giày cũng không cởi, đã vội vàng chạy vào phòng khách. Ôi chao, thiếu gia của tôi ơi, cậu chậm một chút. Chú quản gia đi theo sau lưng Hạng Viễn, bắt lấy áo khoác của cậu ném tới, lại nhặt giày da cậu và vả đá lung tung, cười tủm tỉm nói. Là thật, tiền viện đặc biệt cho người tới báo tin. Vậy thì mấy giờ hắn về tới nhà? Đã gần một tuần không gặp tam gia, cũng chẳng nhận được cú điện thoại nào của hắn. Hạng Viễn lo lắng vô cùng, nhưng hiện tại là thời kỳ bất ổn. Dù có ngàn vạn lo lắng, cậu cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Hành trình cụ thể không tiết lộ được, nhưng chắc hẳn là sau 12 giờ đêm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hàn Viễn vui vẻ, nhún nhảy trên ghế salon. Mấy ngày bôn ba bên ngoài, chắc chắn hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Mau bảo chỉ Lưu nấu canh bổ, lại mời Lưu sư phó ở tiền viện về đây massage cho Quân Niên một chút. Lưu sư phụ là chuyên viên xoa bóp của Diệp Khang Niên, trên phương diện massage đấm bóp, làm lỏng cơ giãn cốt, chính là cao thủ hàng đầu. Được được, tôi lập tức đi an bài. Vì tam gia sắp về, cho nên Hàn Viễn hưng phấn, không gì sánh được. Cậu không có tâm tình ăn cơm chiều một mình, nhưng dưới sự khuyên nhủ của chu quản gia, cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt vào một bát cơm. Hạng thiếu, chị Lưu làm rất là nhiều món, cậu ăn thêm một chút nữa đi. Tôi không đói, chờ Quân Niên về rồi cùng ăn. Máy bay của tam gia còn chưa hạ cánh. Nếu biết cậu nhịn đói chờ đợi, chắc chắn ngày ấy sẽ không vui. Vậy được, Hàn Viễn bất đắc dĩ biểu môi, cho tôi một bát canh nữa. Chủ tớ hai người nói cười cười, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Đến nửa đêm, Diệp Quân Niên vẫn chưa trở lại, Hàn Viễn đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đến tiền viện hỏi thăm một chút. Chu quản gia cũng có cảm giác kỳ lạ, thấy Hàn Viễn lo âu cắn cắn ngón tay, nhịn không được mà thấp giọng khuyên nhủ một câu. Chờ một chút, chờ một chút. Vừa dứt lời, tiền viện đột nhiên dấy lên một trận xôn xao. Hàn Viễn thầm kêu không ổn, nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi nhà, thì cậu lập tức đụng phải một người. Đột ngột dừng bước, lại lui về phía sau một chút. Hàn Viễn nhìn thấy Cát Kiện với phần trán be bét máu. Cát Kiện, tam gia đâu?

hoặc là toàn bộ thế giới. Lần này, Tam Gia bị tập kích, chắc chắn là Ninja không thoát khỏi liên quan. Sau khi Diệp Khang Ni nghe được đầu đuôi câu chuyện, cũng không chờ Tam Gia vào phẫu thuật mà lập tức rời đi. Gia chủ của một đại gia tộc không còn thông dong như dĩ vãng. Điều này rõ ràng thể hiện tính nghiêm trọng của sự tình. Hạng Viễn ngồi ngoài phòng phẫu thuật, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ mong Diệp Tam Gia có thể bình an. Toàn bộ Diệp Gia đều được bình an. Không biết là qua bao lâu, có thể là 1-2 tiếng. Lại cũng có thể vì chờ đợi quá lâu cho nên quên mất khái niệm thời gian. Chỉ biết đèn phòng giải phẫu vụt tắt, Tam Gia được bác sĩ đích thân đẩy ra ngoài. Thế nào rồi? Hạng Viễn vội vã vọt lên, khẩn trương hỏi. Phẫu thuật rất thành công, lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Tốt, tốt quá. Hạng Viễn kích động đến nói năng chặn rõ đầu đuôi. Cậu đặt tay lên tay Vịnh, muốn sờ sờ Tam Gia, nhưng rồi lại không dám. Bác sĩ đưa Tam Gia về phòng bệnh, ở lại chờ Tam Gia tỉnh lại, kiểm tra đảm bảo tình trạng của hắn hoàn toàn bình thường, mới nhẹ tay nhẹ chân mà đi ra bên ngoài. Quân Niên, Quân Niên. Hạng Viện ghé vào bên giường, ngây ngô gọi. Tam Gia có chút mỏi mệt, nhưng sợ đứa nhỏ lo lắng nghĩ quẩn, nên vẫn cố chống đỡ nói chuyện với cậu vài câu. Anh có đau không? Thuốc tê vẫn còn, không đau. Vậy anh có buồn ngủ không? Vừa tỉnh lại mà, em nói thử xem. Thế anh có khát nước không? Hạng Viễn thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, chỉ có thể ngây ngô, hỏi ra mấy câu cũng thật là ngu ngốc. Tam Gia bị cậu chọc cười, ngay cả vẻ uể oải cũng không còn bóng dáng. Một phen kéo tay của bà bố nhà mình, ôm nhu nói. Đúng là hơi khát, nhưng bác sĩ không cho anh uống nước. Em dùng khăn ấm chấm môi cho anh nhé. Anh nghĩ ra một cách này tốt hơn. Cách gì? Người nào đó hiếu kỳ hỏi. Em lại đây, cúi đầu xuống một chút. Người nào đó ngây ngô không rõ, nên ngoan ngoãn lại gần, cúi đầu xuống. Sau đó hai cánh môi lập tức bị đối phương bắt giữ. Tam Gia dùng tay không tắm kim tim truyền qua gáy của cậu, chậm rãi làm cho nụ hôn này sâu thêm. Hạng Viện chỉ có chút kinh ngạc, chứ không hề kháng cự. Cậu ghé vào giường bệnh. Hôn đến cũng khá là vất vả. Chú ba. Cửa phòng bệnh bị mở ra, sau đó lại được đóng lại. Hai người đang hôn môi nồng nhiệt, nhất thời cứng đơ. Khi Hạng Viện thẹn thùng kéo dần khoảng cách, thì gương mặt của cậu đã đỏ tưng bừng. Là Quang Đào. Thân thiết với người yêu, lại bị cháu ra bắt gặp. Hạng Tiểu Thẩm bày tỏ mình chẳng còn mặt mũi để gặp người. Bảo nó vào đi. Ngược lại Tam Gia vô cùng bình tĩnh. Hạng Viễn mặt đỏ tai hồng đi ra ngoài. Không lâu sau, Diệp Quang Đào xuất hiện trong phòng bệnh. Có thể khiến cho Diệp đại thiếu gia không gõ cửa, đã vội vã xông vào, khẳng định không phải là chuyện tầm thường. Quả nhiên, tin tức hắn mang đến đã khiến cho Tam Gia phải nhíu mày lần nữa. Ninh Gia, vậy mà lại dùng tới thế lực của bộ phận kia à? Đúng vậy, cha đã đi xử lý rồi, nhưng mà kế tiếp chắc chắn sẽ rất loạn. Bởi vì Ninh Gia đột ngột ra tay, khiến cho Tam Gia bị thương phải vào bệnh viện, cho nên Hạng Viện vẫn không bình tĩnh. Baby Online đã chính thức lên sàn, đồng thời còn phát triển vô cùng ổn định. Vì thế, ngoại trừ chỉ đạo một chút ra, thì trên cơ bản, Hạng Viện không cần đến công ty. Có việc cứ làm, không nhất thiết phải ở bên cạnh của anh cả ngày như thế. Tam Gia ngồi dựa vào thành giường, ôm nhu nói. Hiện tại không có việc gì quan trọng bằng anh. Anh có muốn nằm xuống một chút hay không? Tuy bên ngoài có Diệp Khang Ni chủ trì đại cục, nhưng rất nhiều sự vụ nội bộ của Diệp Gia đều phải qua tay của Tam Gia. Lực lượng trong bóng tối lại cần sự chỉ huy của hắn. Cho nên, mặc dù đang nằm trên giường dưỡng bệnh, Tam Gia vẫn chẳng nhàn rỗi một chút nào. Lát nữa sẽ có người tới đây, anh đã phái các kiện xuống đón rồi. Đã bị thương thành như vậy, không thể nghỉ ngơi một chút được à? Sự đối chọi của hai gia tộc đã tiến vào giai đoạn đao chân kiếm thật. Chỉ thị của Tam Gia liên tục được truyền đi, điện thoại cá nhân cũng đổ chuông không ngừng nghỉ. Thế nhưng có một số việc nói qua điện thoại vẫn không rõ ràng, cho nên gian phòng bệnh này liền biến thành văn phòng tạm thời của hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thủ hạ tiến vào. Hạng Viễn lo cho thân thể của Tam Gia, vẫn luôn cố thủ bên người của hắn, quyết không rời đi dù là một chút. Đến lúc này cậu mới phát hiện sự nghiệp hay sự trưởng thành mà mình vẫn hằng đeo đuổi, chả là cái đinh rỉ gì. Chỉ có người đàn ông đang nằm trên giường kia mới là thứ mà cậu vạn lần trân quý cùng khát khao bảo vệ. Người đàn ông rất cường đại, tựa hồ không gì có thể làm khó được hắn, mặc dù đang bị thương, phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Thế nhưng hắn hành sự vẫn rất mau lẹ gọn gàng. Làm việc nghỉ ngơi, văn minh đầy đủ. Nhưng mà, đối với Hạng Viễn, hắn có cường đại hơn đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một con người, cũng biết mệt, cũng biết đau. Tất cả đều dựa vào hắn, nhưng bản thân cậu lại muốn trở thành một chốn bình yên cho hắn ngã vào mỗi khi mỏi mệt chán chường. Cho tới bây giờ, Hạng Viễn mới cảm nhận được ý nghĩa đích thực của hai chữ bạn đời. Trân trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cậu vì Tam gia lo cơm ngày ba bữa, giúp hắn chà lau thân thể vào thời điểm hắn không thể xuống giường, phục vụ hắn giải quyết nhu cầu vệ sinh. Việc này đương nhiên có thể giao cho hộ lý, nhưng Hạng Viễn vẫn kiên quyết muốn làm. Hai người từng có vô số giây phút thân mật, còn quen thuộc với thân thể đối phương hơn cả những bộ phận trên người của mình. Tuy nhiên, khi đó chỉ là yêu thương quấn quýt, mà lúc này đây lại phơi bày một mặt xấu hổ ngượng ngùng nhất ra trước mặt của bạn đời. Lần đầu tiên Hạng Viễn giúp Tam gia đi đại tiểu tiện, hắn thế nhưng còn đỏ mặt. Nghĩ tới mấy ngày ở chung này, người đàn ông lại lộ ra một bộ mặt khác. Hạng Viễn cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Kỳ thật, người đàn ông không gì không thể trước mắt của mình, cũng biết hẹn thùng, cũng có lúc mất tự nhiên. Cậu vẫn luôn cho rằng da mặt của Tam gia còn dày hơn cả tường thành, thì ra cũng không hẳn là như vậy. Rõ ràng đang im lặng không nói chuyện, thế nhưng Hạng Viễn bỗng nhiên bật cười. Tam gia bất đắc dĩ vỗ vỗ vào tay của cậu, ôm nhu nói, đang nghĩ cái gì thế, ngốc ơi là ngốc. Không có gì. Cậu cũng không muốn để cho người đàn ông biết mình đang nhớ về khoảnh khắc hắn xấu hổ thẹn thùng. Khi hai người đang cười đùa, bỗng nhiên các kiện gõ cửa, khách đã tới rồi. Hạng Viễn nháy mắt ra hiệu với Tam gia, thức thời sang phòng nghỉ ở ngay bên cạnh. Phòng bệnh cách âm không tốt, tiếng nói chuyện của Tam gia và người nọ mơ hồ truyền sang. Nghe được thanh âm nhẹ nhàng của hắn, Hạng Viễn cảm thấy bình an vô cùng. Trước kia, cậu đã từng tự hỏi, nếu Diệp gia gặp chuyện không may, thì phải làm sao, và có cách nào để tránh được hay không? Kiếp trước, cậu bị đuổi về M quốc, một mình chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cậu đã oán, đã hận, thậm chí đã từng phát thệ, muốn Tam gia phải nếm thử cảm giác bị người yêu nhẫn tâm ruồng bỏ. Nhưng khi thực sự đi tới ngày hôm nay, cậu mới biết, khi đó Tam gia đuổi cậu đi, không phải là vì không yêu cậu, mà là vì hắn thật tâm muốn bảo vệ cậu. Mấy ngày nay, thế cục ở thủ đô loạn cực kỳ. Ninh gia và Diệp gia đã đến nước, gặp mặt là thuốc đau dơ kiếm. Tam gia phẫu thuật vừa mới tỉnh, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải giải quyết sự vụ suốt đêm. Diệp Khang Niên ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, mà thái tử gia chính thống, Diệp Quang Đào, cũng không nhàn rỗi. Bị sai làm ít chuyện, chỉ có hắn mới có thể làm được. Thời điểm một gia tộc dốc toàn lực hành động, sức mạnh quả thật là rất kinh người, mà kèm theo đó, việc cần xử lý cũng nhiều đến kinh thế hải tục. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt ngưng trọng của Tam gia, có thể biết bọn họ gặp bao nhiêu áp lực. Loại áp lực này không đè nặng lên thân thể, mà là ở phương diện tinh thần. Kết quả đấu tranh của hai đại gia tộc vô cùng khó đoán. Chỉ một sơ sẩy rất nhỏ cũng có khả năng dẫn đến hậu quả không thể phản hồi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ai cũng không nguyện ý làm kẻ bại gia. Nhưng sự tình đã phát triển đến nước này, bọn họ đã hoàn toàn không còn khả năng cùng tồn tại. Anh, đang bận gì thế? Tam gia sao rồi? Hạng Viễn đang vào phòng nghỉ, pha trà cho Tam gia, thì chợt di động vang lên. Nghe máy, hóa ra là Phương Trác. Hắn ổn, sao cậu lại gọi tới đây? Công ty có việc gì à? Không có, mọi thứ vẫn được tiến hành tuần tự mà thôi. Phương Trác biết, hiện đang là thời kỳ nhạy cảm, cho nên cũng không nói nhiều. Trừ bỏ hỏi thăm qua lo lấy lệ, cũng chỉ nhắc Hạng Viễn chú ý thân thể, chăm sóc thật tốt cho Tam gia. Mấy ngày này cực khổ cho chú rồi, Hạng Viễn áy náy. Anh nói thế mà nghe được à, chúng ta ai với ai hả? Chúng ta là ai với ai hả? Lại nói, bây giờ là lúc nào? em còn có thể không hiểu chuyện như vậy được à? Nói tới đây, Hàn Viễn dừng một chút, nhẹ giọng bảo. Người nhà của cậu có khỏe không? Không vấn đề gì, cha em bị phái đi thị sát, hôm qua còn lên tivi đó. Có thể lên tivi, chứng tỏ là mọi thứ vẫn bình thường. Cậu cũng cẩn thận một chút đi, cứ ở lại công ty, đừng có chạy loạn. Hôm qua dịp quay nào ra ngoài, lại bị người theo dõi, nghe đâu từng vài lần cố ý tông xe. Tuy cuối cùng, dịp đại thiếu gia vẫn được an toàn, thế nhưng Hạng Viễn thì hoàn toàn không dám buông lỏng tinh thần dù là một chút. Có thể trực tiếp xuống tay với đại thiếu gia nhà họ Diệp. Rõ ràng, đối phương đã đến mức độ cho cùng rất dậu rồi. Em sẽ cẩn thận. Nói tới đây, Phương Trác lại nhắc đến một chuyện. Anh à, hôm qua bá Tường hẹn gặp em. Cái gì? Bá Tường? Hạng Viễn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hắn muốn nói gì? Hắn hẹn gặp em mà thôi, nhưng em không để ý đến hắn. Ừ, cậu làm đúng đấy. Hạng Viễn nhẹ nhàng thở ra, lại cẩn thận dặn dò. Dù sao cũng không cùng một trận tuyến, phòng bị một chút vẫn hơn. Dập máy, Hạng Viễn loáng thoáng nhíu mày. Hai đại gia tộc đang ở trong giai đoạn đấu tranh gay gắt. Bá Tường lại đề nghị gặp mặt Phương Trác. Rốt cuộc là hắn có tâm tư gì? Sao rồi? Có gì mà không vui vậy? Khách đã rời đi. Vệ sĩ thu dọn phòng bệnh một lượt. Tam gia tựa đầu vào thành giường, mỉm cười nhìn Hạng Viễn, mới từ phòng nghỉ bước ra. Tiểu Phương vừa gọi điện thoại cho em, nói là bá Tường muốn hẹn gặp nó. Gần đây thằng nhóc nhà họ bá rất không an phận. Tam gia tiếp nhận chén trà mà Hạng Viễn đưa tới. Khẽ nhấp một hơi, sau đó cười hỏi. Tiểu Phương trả lời như thế nào? Đương nhiên là không gặp. Lần trước hắn hẹn Tiểu Phương, chính là muốn nói chuyện hợp tác với em. Ai biết lần này, hắn lại có ý tưởng nguy hiểm gì nữa chứ? Trái lại anh cảm thấy, lần này, hắn hẹn Tiểu Phương là có ý tứ khác. Ý tứ gì? Hắn thích Tiểu Phương à? Hạng Viễn nhất thời hoảng sợ. Tam gia suýt nữa thì phun trà, sao em lại nghĩ như thế? Thì anh nói là hắn có ý tứ khác. Tam gia bị phương thức vận hành não bộ của Hạng Viễn đánh bại hoàn toàn. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, kéo cậu qua, ôn nhu giải thích. Gia chủ bá gia đã bị bắt, nhà họ bá đã mất đi người chủ trì rồi. Trong quá trình bá gia suy tàn, bá Tường cũng không ra tay tương trợ. Hiện tại, em nói hắn muốn bại Phương Trác, anh thật không tin. Gia chủ bá gia bị bắt à? Hạng Viễn ngẩn người. Thế nhưng đã xảy ra một chuyện lớn như vậy à? Ừ, Tam gia gật gật đầu. Hôm qua quan nào đã đi xử lý chuyện này. Vậy còn Ninh gia? Bá gia luôn ủng hộ Ninh gia. Gia chủ bá gia bị bắt, cây đại thụ Ninh gia liền mất một phần gốc rễ rồi. Chẳng qua là hư hỏng một mắt xích mà thôi. Nói về thắng thua, vẫn còn quá sớm. Hạng Viễn gật đầu. Cũng biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng sao bá Tường lại phải phản bội gia tộc của mình? Đâu chỉ có hắn, còn có Ninh Vân Trạch nữa. Nói tới đây, Tam gia bỗng nở nụ cười, có chút sâu xa. Không biết là hai người bọn hắn nghĩ gì, thế nhưng ngang nhiên dùng sức, ngán đường gia tộc trong cuộc chiến cam go này. Ninh Vân Trạch còn có thể hiểu, dù sao kiếp trước, hắn cũng bị gia tộc vứt bỏ mà. Hiểu cái gì? Tam gia nhướng mày, tất cả những hành vi của hắn, ở trong mắt của anh, chỉ có thể đánh giá bằng một từ duy nhất. Từ gì? Hạng Viễn tò mò hỏi. Ngu xuẩn. Vì sao chứ? Hạng Viễn không tài nào hiểu được. Rõ ràng Ninh Vân Trạch có tiền lại có tài, chẳng những có thể tự vươn lên ở nước ngoài, mà sau khi hồi hương, còn hạ bệ Ninh đại thiếu gia chỉ trong nháy mắt. Hiện tại một tay đã gia tộc tới bờ vực diệt vong, có thể nói là thành công báo thù rửa hận. Cũng chỉ đến thế thôi sao? Tam gia cười cười giải thích. Hắn rất có tài, gần như có thể rước tai họa về cho toàn gia tộc. Thế nhưng hắn không chịu hiểu rằng, lúc trước, hắn có thể yên ổn phát triển ở nước ngoài là nhờ ai? Em thật sự cho rằng, bản thân hắn tự có khả năng kiếm được tiền tỷ đấy à? Thế nhưng, cái đó không phải là do hắn dựa vào bản lĩnh đi đầu tư trên thị trường quốc tế à? Có bản lĩnh kiếm tiền, còn phải có bản lĩnh giữ tiền nữa. Trước kia, đa phần là hắn núp sau tấm màn khống chế cục diện. Nay Ninh gia gục ngã, những người từng làm việc cho hắn còn nghe theo hắn nữa hay không? Rất là khó nói. Huống hồ, vụ Ninh Thiên Trạch, hắn đã lộ ra nhiều sơ hở lắm, hại người nối nghiệp, lại kéo toàn bộ gia tộc xuống nước. Em cảm thấy những thế lực đã bị hạ bệ có chịu tha cho hắn hay không? Nhưng hắn chỉ muốn báo thù mà thôi. Hơn nữa, cũng không ai biết hắn đứng sau âm thầm gây cản trở cơ mà. Trên đời này, chẳng có bức tường nào là cản được gió. Em phải nghĩ kỹ lại đi. Thấy người đàn ông lộ ra nét cười na ná hồ ly, Hàn Viễn đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Lẽ nào anh đã nhúng tay vào rồi? Có gì mà không thể? Nhưng mà... thời khắc quyết định thắng thua đã đến, hai bên không thể nói chuyện tình cảm được nữa rồi. Chẳng qua, anh chỉ tung tin bóng gió, khiến cho bọn họ tự loạn mà thôi. Khi Ninh Vân Trạch bước những bước đầu tiên, hẳn nên lường được hậu quả hiện giờ. Em không cần phải cảm thông với hắn. Hạng Viễn cúi đầu, khẽ dạ một tiếng. Dù không phải là người làm việc lớn, nhưng cậu cũng biết, một khi thất bại, kết cục sẽ là gì. Thế nhưng cùng là người trọng sinh, trong lòng tự nhiên, có chút cảm giác khác biệt. Đông Đông, em đang trách anh à? Thấy Hạng Viễn cúi đầu không nói một lời, Tam Gia hơi hơi lo lắng. Đương nhiên là không rồi. Hạng Viễn đột ngột ngẩng đầu. Chẳng qua, em thấy hơi đáng tiếc. Rõ ràng kiếp này hắn rất thành công, nhưng tại sao nghe anh phân tích xong, hình như kết cục của hắn vẫn vô cùng không tốt đẹp. Tam Gia nhún vai, đây chỉ là quan điểm cá nhân của anh mà thôi. Lại nói hiện tại, thắng bại chưa phân rõ, cũng không thể đảm bảo lời nói của anh là chính xác. Nhưng chúng ta không thể thua đâu, em còn muốn cùng anh sống đến răng long đầu bạc. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Hàn Viễn khiến cho Tam Gia cảm thấy ấm áp dạt dào. Hắn sờ sờ đầu đứa nhỏ yêu thương của mình, hàn giọng nói, ừ, nhất định anh sẽ bảo vệ em chu toàn. Anh nghển ngãn hả? Em nói là em cùng với anh. Được, anh cùng với em. Đúng như những gì mà Tam Gia dự đoán, sau khi tin tức Ninh Vân Trạch luôn âm thầm đào góc tường nhà họ Ninh được tung ra, Ninh Gia hiển nhiên tự loạn trận tuyến. Con cháu chính tông và còn là nhị thiếu gia về nước, thế chân Ninh Thiên Trạch lại luôn kéo chân sau của gia tộc, thậm chí có liên hệ với đối thủ nhà mình. Thử hỏi làm sao những gia tộc đi theo Ninh Gia có thể buông tha cho hắn được. Đấu tranh đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, thắng bại chỉ cần một chút ngã nghiêng là đã thấy rõ được rồi. Ở vào thời điểm này, có sự trí Ninh Vân Trạch hay không và sự trí hắn theo kiểu gì lại trở thành câu hỏi hắc não nhất đối với gia chủ nhà họ Ninh. Thống nhất ý kiến mọi người rất quan trọng, nhưng trấn an cảm xúc lực lượng trong phe phái cũng trọng yếu cực kỳ. Ninh Gia đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu, cậu cả đã không dùng được nữa. Mặc dù sau khi tỉnh lại, hắn có tố cáo Ninh Vân Trạch liên thủ với Hạng Tiêu hãm hại mình, nhưng mà vì sợ ảnh hưởng đến đại cục, Ninh Gia đã thật sự giấu nhẹm tin tức này mà thông báo với bên ngoài đây là âm mưu của Diệp Gia. Kỳ thật, không phải lời nói của Ninh Thiên Trạch không được ai coi trọng. Từ đó về sau, gia tộc liền đề phòng Ninh Vân Trạch nhiều hơn, thậm chí còn hạn chế một phần hành động của hắn. Chẳng qua động thái ấy quá muộn, Ninh Vân Trạch đã đủ lông đủ cánh. Hắn liên hợp với tiểu tử Bá Gia một phen, bán đứng gia tộc mình. Cho đến tận bây giờ, gia chủ Ninh Gia cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc hai đứa nhỏ đó oán hận gia tộc tới cỡ nào mà lại có thể dùng phương thức cực đoan như vậy, để cả gia tộc trở thành vật hy sinh. Mày nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Hại anh trai còn chưa tính, mày thế nhưng lại muốn đạp đổ cả Ninh Gia. Mắt thấy sự suy tàn ngày một khó cứu vãn, gia chủ Ninh Gia tức đến mức hít thở không thông. Ninh Gia suy tàn là tại tôi à? Tôi có năng lực đến như vậy à? Ninh Vân Trạch ngồi trên ghế salon, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Không phải mày thì còn là ai vào đây? Nếu không phải vì mày, Bá Xuyên có gặp chuyện hay không? Bá Xuyên gặp bất trắc thì phải hỏi ông chứ. Ông đã sai hắn làm cái gì nào? Nếu hắn trong sạch, làm sao lại bị người ta bắt? Gia chủ Ninh Gia tức đến suýt bị ngất. Cái nhà này không cho mày ăn hay không cho mày mặc hả? Vì dưỡng bệnh cho mày, tao cố ý mua nhà, mướn người ở An Lạc Quốc bao nhiêu năm nay, còn mời bác sĩ tốt nhất đến mà thăm khám. Cuối cùng mày báo đáp cả nhà như vậy à? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước tao đã bóp chết mày rồi. Ông nuôi tôi, chẳng phải vì có một ngày sẽ bảo tôi liều chết thí mạng mở đường hay sao? Đáng tiếc,

chẳng những đi lệch quỹ đạo tương lai trong kiếp trước, mà còn làm loạn lên vì Phương Trác. Thời điểm Tiết Lâm nhăn mặt, chạy lấy người, Ninh Vân Trạch đã định dạy dỗ Phương Trác một chút. Chẳng qua lúc ấy, hắn quá bận rộn cho nên chưa kịp động thủ mà thôi. Sau khi về nước, Ninh Vân Trạch phát hiện rất nhiều chuyện không giống như mình dự tính. Ví dụ như, Ninh Thiên Trạch gặp sự cố. Dựa theo lẽ thường, rất có khả năng hắn sẽ trở thành người thừa kế của Ninh gia. Nhưng ngoài ý muốn chính là, gia tộc thà chọn người một lần nữa, chứ nhất quyết không chịu nâng đỡ hắn lên. Tuy hắn cũng chẳng ham gì cái vị trí này, nhưng loại cảm giác bị người ruồng rẫy thật sự rất là khó chịu. Nếu gia tộc đã không chấp nhận, vậy thì hắn lại càng không cần hạ thủ lưu tình. Nhưng mà nói thật, muốn động đến một phe phái gốc sâu rễ rộng giống như Ninh gia thật chẳng dễ dàng. Hắn gần như phải vận dụng toàn bộ thế lực mới đào ra được một lỗ hổng nhỏ. Và tất nhiên, sau đó còn cần dựa vào sự giúp đỡ âm thầm của phe phái đối địch kia nữa. Không ai có thể giải thích vì sao hắn lại hãm hại anh trai, bán đứng gia tộc của mình. Tin tức ấy vừa tung ra, phỏng chừng cả đời của hắn cũng không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời nữa. Nhưng mà có thể hủy diệt Ninh Thiên Trạch, còn kéo được cái gia tộc bất nhân kia xuống mồ cùng, cho dù ngàn đời mang tiếng xấu, hắn cũng thấy vô cùng đáng giá. Gia chủ, Tiểu thiếu gia đi rồi. Cửa lớn nhà họ Ninh đóng lại, thân ảnh gầy yếu, mặc áo sơ mi trắng thuần kia, đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Đi rồi à, đi rồi thì tốt. Ngài đừng quá tức giận, Tiểu thiếu gia hắn. Nghĩ đến hiện trạng của nhà họ Ninh, lão quản gia bỗng thở dài. Hừ, nó cho rằng cánh cứng là có thể tự bay được à, vẫn còn ngây thơ quá. Ý của ngài là không có Ninh gia che chở, đừng nói lại ra nước ngoài, chỉ sợ ngay cả cái thủ đô này nó cũng không rời khỏi được. Gia chủ Ninh gia nói không sai, sau khi rời khỏi nhà, cuộc sống Ninh Vân Trạch đích thực là không tốt lắm. Bị Ninh gia trục xuất đồng nghĩa với việc mất đi sự che chở của Ninh gia. Hơn nữa, hắn còn cõng trên lưng cái danh phản bội dòng họ. Mắt thấy quả núi lớn Ninh gia sắp sụp đổ, những gia tộc đi theo Ninh gia làm sao có thể buông tha cho hắn được. Dưới sự đồng ý ngầm của nhà họ Ninh, những gia tộc kia bắt đầu bao vây tiêu trừ Ninh Vân Trạch. Nói bao vây tiêu trừ thì hình như không đúng lắm, bởi vì bọn họ không muốn lấy mạng của hắn, mà chỉ tương tự mèo vờn chuột, tận tình đùa giỡn Ninh nhị thiếu gia mà thôi. Từng là một nhị thiếu gia thiên kiêu kiêu tử, tựa hồ sau khi ra khỏi cánh cửa kia, hắn liền mất đi tất cả hào quang. Hắn có tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng tại cái thủ đô quyền quý tập hợp mà thành này, tiền hình như đã mất đi sức mạnh vốn có. Đừng nói là mua vé máy bay xuất ngoại, hiện tại ngay cả ăn một bữa cơm, ngủ một giấc an ổn bình thường với hắn mà nói cũng thật khó khăn. Những gia tộc kia dường như đã thương lượng kỹ, thay nhau ra quân tra tấn hắn. Ăn cơm bị hắt nước, đi ngủ bị dọa cháy nhà. Cả thủ đô không biết bao nhiêu nhà hàng khách sạn, thế nhưng hoàn toàn không có chỗ cho hắn dung thân. Khoảng thời gian này, không có chỗ dựa vững chắc. Chẳng những khó giữ tiền trên người, mà ngay cả tính mạng, chỉ sợ cũng bị mất. Rốt cuộc hắn hiểu được, vì sao trước khi để hắn rời đi, người nhà lại nói hắn ngây thơ rồi. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế. Nhưng sau khi bị quấy rối vô số lần, lại cầm rất nhiều tiền trong tay mà không cách nào mua nổi vé máy bay chạy trốn. Cuối cùng, hắn cũng nhận rõ hiện thực bày ra trước mắt của mình. Quyền lực mới là thứ quyết định hắn ở hay đi. Đáng tiếc, khi hắn tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Rút được bài học xương máu, nhị thiếu đã mất đi hào quang của Ninh gia, liền đưa ra một quyết định phi thường lớn mật. Cái gì? Hạng Viễn nghe xong tin báo thì kinh hãi, không nói nổi thành lời. Ninh Vân Trạch chạy đến dẫn Phượng Hàn à. Lúc này, Tam gia đã xuất viện, đang tịnh dưỡng ở nhà, nghe được tiếng hô kinh ngạc của Hạng Viễn, vội hỏi, Đông Đông, làm sao vậy? Ninh Vân Trạch đến chỗ chúng ta, hiện đang chờ ở ngoài ngõ. Ninh Vân Trạch, Tam gia nhíu mày khó hiểu hỏi, hắn tới làm gì? Em cũng không biết nữa. Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt kích động. Có phải hắn lại âm mưu gì nữa hay không? Dù Tam gia đã giải thích với cậu rằng Ninh Vân Trạch cũng chẳng phải là quá khôn ngoan, nhưng mà cậu vẫn thấy người kia vô cùng âm hiểm. Nghe nói hắn là đoạn tuyệt với Ninh gia, lần này đến đây. Tam gia nghĩ nghĩ, bỗng nở nụ cười. Có lẽ là để cầu xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ? Hắn à? Hàn Viễn không tài nào hiểu được. Hắn có thể cầu xin cái gì ở chỗ chúng ta? Lát nữa sẽ biết, cho hắn vào đi. Thật sự muốn gặp hắn à? Hạng Viễn tựa vào trên người của Tam gia, trong lòng có hơi lo sợ. Chó nhà có tan mà thôi, chẳng gây ra sóng gió gì được cả. Cậy nhà bóng đêm, Ninh Vân Trạch lẫn từ phố sau tiến vào dẫn Phượng Hạng. Lúc đó, tường vi trong con ngõ đang ở thời kỳ nở hoa. Khắp mặt tường được có hoa tươi nhẹ nhàng lay động, mang theo sắc hồng nhàn nhạt, len lỏi vào đáy mắt. Một đường đi tới, không chỉ cảm nhận được hương vị thanh tao nhã nhặn của con ngõ cổ xưa, mà còn có thể ngửi được mùi hương hoa say đắm lòng người. Đừng thấy bàn Long Sơn và dẫn Phượng Hạng đều là biểu tượng nổi tiếng của thủ đô mà lầm tưởng là chúng giống nhau. Ninh Vân Trạch, từ nhỏ đến lớn, chưa từng đặt chân đến con ngõ này, lại càng cảm thụ được mị lực có một không hai của nó. Dẫn Phượng Hạng quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn đi theo Chu quản gia, dọc đường không khỏi thốt ra một câu cảm thán. Chu quản gia chỉ cười, cũng không đáp lại, lễ độ đưa hắn vào nhà. Lúc ấy, Tam gia đang ngồi trong phòng khách, hắn mặc quần áo ở nhà, ngã người dựa vào lưng ghế salon, trên thân có đắp một cái chăn mỏng. Hạng Viễn ngồi ở ghế dài bên cạnh, cầm dao nhỏ gọt quả táo cho hắn ăn. Tam gia xin chào, Hạng thiếu chào. Ninh Vân Trạch phi thường lễ độ. Vân Trạch đến rồi à, ngồi đi. Tam gia nhẹ nhàng giơ tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Ninh Vân Trạch nghe lời, trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. Hắn đã tưởng tượng cảnh gặp mặt dịp Tam gia và Hạng Viễn rất nhiều lần, nhưng bất kể như thế nào, cũng không ngờ đối phương là bình tĩnh đến như vậy. Ninh thiếu gia, mời dùng trà. Chu quản gia vừa đưa hắn vào cửa, nhanh nhẹn mang lên một tách trà. Đây là trà Long Tỉnh, mới hái mùa xuân năm nay, cậu nếm thử xem. Tam gia mỉm cười, gần đây thân thể tôi hơi khó chịu, không uống được trà, cậu cứ tự nhiên. Không sao, không sao cả. Ninh Vân Trạch tiếp nhận chén trà, loáng thoáng cúi người. Phòng khách rơi vào yên lặng một lần nữa. Mấy lời vừa rồi của Tam gia đã đủ khách sáo. Hiện tại Ninh Vân Trạch chủ động tìm tới, bất kể là có yêu cầu gì, đều phải xem tâm tình của Tam gia. Đối với Tam gia mà nói, lá mặt lá trái, chuyện trò với Ninh Vân Trạch còn không thú vị bằng nhìn ông đông ngọt quả táo. Tam gia, lần này tôi tới là có chuyện muốn nhờ. Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy chủ nhà mở miệng, Ninh Vân Trạch không thể không tự lên tiếng. Tam gia nhíu mày, dừng một chút mới hỏi, chuyện gì? Tôi muốn xin ngài gia chở một phen, để tôi có thể ra nước ngoài thuận lợi. Hiện tại cậu... Biết rõ người đàn ông đang cố tình giả vờ giả vịt, nhưng hắn lại không thể không rõ ràng. Tôi đã thoát ly gia tộc, hiện tại hộ chiếu không dùng được. Có tiền là chẳng thể xài. Hơn nữa, mỗi ngày ăn cơm đi ngủ, đều có người quấy rối, xem như đã lâm vào bước đường cùng. Thảm vậy à, Hạng Viễn đột ngột ngẩng đầu. Sao bọn họ có thể bắt nạt cậu như vậy chứ? Bạn bè của cậu thì sao? Bá Tường đâu? Không phải trước đó, hai người này còn liên thủ quấy sóng tạo gió hay sao? Ninh Vân Trạch bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc đến ngây ngô của đối phương, sau đó cười khổ. Hắn đi tìm Tiêu Nhạc Hằng rồi. Xuống nông thôn rồi à? Cái tên đại thiếu gia âm tình bất định kia mà chịu được cực khổ à? Mà có một chuyện tôi không sao hiểu được. Cậu tuyệt tình với gia tộc là vì đã từng bị tính kế lúc xưa, nhưng còn Bá Tường thì sao? Chính ta tống gia ruột vào tù cũng thật là dũng mãnh. Khi còn nhỏ, hắn luôn bị ngược đãi, cho nên tính cách mới bất ổn như vậy. Ồ, thì ra là còn có chuyện này. So với hoàn cảnh của tôi và Bá Tường, cậu vẫn thật là hạnh phúc. Nhìn vào căn nhà ấm áp này, lại nhìn ánh mắt tràn đầy chiều chuộng của Tam gia, Ninh Vân Trạch không thể không thừa nhận, hắn thật sự ghen tị với Hạng Viễn. Rõ ràng, đều từng bị người phản bội, đều may mắn được trọng sinh, nhưng sao Hạng Viễn lại có cuộc sống tốt đẹp hơn hắn nhiều đến như vậy? Cậu ta có thể được Diệp gia che chở, được người đàn ông danh chấn thủ đô này nâng niu trong lòng bàn tay. Có đôi khi, Ninh Vân Trạch muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào diện mạo hơn người, hay dựa vào cái đầu rỗng tuếch không khác chi bao cỏ của cậu ta. Nói về ưu tú, sau khi trọng sinh, biểu hiện của hắn vượt trội hơn đối phương rất nhiều. Hắn có thể oai phong đứng giữa thị trường tài chính nước ngoài, có thể chiêu mộ nhân tài và giúp sức, có thể đẩy anh trai vào tử lộ, lại có thể khiến cho gia tộc sẽ nghe tan đàn. Thù kiếp trước đã báo, kiếp này, đáng lẽ hắn không có gì để nuối tiếc nữa mới phải. Nhưng đến khi đi tới bước đường này, hắn mới nhận ra, nỗ lực của mình, lao tâm khổ tứ bài binh bố trận của mình, ở trong mắt những đại nhân vật chính, có lẽ chỉ là một trò cười. Từ đầu đến cuối, Diệp Tam gia chưa từng dành cho hắn bất cứ một ánh mắt tán thưởng nào. Mặc dù hắn đã cố gắng bình tĩnh để đưa ra yêu cầu, nhưng người đàn ông kia vẫn Trịnh Hạng Viễn,